Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 343, giá trị. Cái gì, 30 vạn cân nguyên, người tại sao không đi đoạt a? Xích Long lão đảo khóe miệng có chút run rẩy, mấy ngàn năm tu dưỡng, cũng bưng không ở, nhìn về phía Tô Dương. Hơi có chút ngươi đang chơi ý của ta vị, ta mặc dù không biết đồ vật bên trong giá trị bao nhiêu, nhưng là nghĩ đến đối với ngươi mà nói, 30 vạn cân nguyên, không quý. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ngươi biết đồ vật bên trong. Lão đạo nhìn về phía Tô Dương, lông mày hơi nhíu lại, cho dù là như hắn, cũng không thể xác định bên trong là thật không nữa có cái gì tồn tại. Người trước mắt lại có như thế thông thiên thủ đoạn. Không, Xích Long đạo nhân không tin. Tự mình cũng coi là nguyên thuật tạo nghệ bên trên đại sư. Không tin có người tùy tiện chính là có thể đem tự mình siêu việt. Tô Dương nhìn về phía Xích Long đạo nhân. Xích Long đạo nhân không nói thêm gì. Chỉ là lại là chỉ hướng một khối vật liệu đá. Hai phương nguyên, Tô Dương thản nhiên nói. Hai phương nguyên, cũng chính là 6.000 cân nguyên. Không quý, nhưng là cũng tuyệt đối là không rẻ. Chí ít, trong thôn này, trăm thời kỳ đều là chưa từng gặp qua nhiều như vậy nguyên. Nguyên, chính là căn bản của tu hành, mà tại thừa thái mỏ nguyên bắc vực, cũng là làm thông dụng tiền tệ đến sử dụng. Cho dù là dạng này vắng vẻ thôn xóm bên trong, đều là có nguyên tồn tại. Xích Long đạo nhân nhìn về phía Tô Dương, cũng là có chút trầm ngâm, sau đó vạch một cái, hai phương nguyên bị cất đặt tại một bên trên mặt đất. Một phương 3.000 cân, hai phương nguyên, ngũ quang thập sắc, cơ hồ chiếu rọi chung quanh đều là có chút thất sắc. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hai phe này nguyên, có đáng giá hay không đến ta xuất thủ. Nếu như bị ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Xích Long lão đảo ánh mắt lóe hàn quang. Cho dù là hắn, trên thân mang nguyên cũng không nhiều. Mặc dù hắn không muốn ức hiếp đám thôn dân này, mà lại hắn cũng không quan tâm những vật này. Nhưng là trên người bây giờ là tuyệt đối là không có nhiều như vậy nguyên. Hắn bị vây ở một chỗ tuyệt địa, bây giờ vừa mới đi về tới. Trên người nguyên, phần lớn là bị dùng hết, là lấy hai phương nguyên, đủ để cho hắn làm to chuyện. Xin cứ tự nhiên, Tô Dương thản nhiên nói. Một bên Trương Ngũ Gia hơi có vẻ lo lắng nhìn về phía Tô Dương. Nói, tiền bối, cái này, hắn sẽ đến cho chúng ta đưa nguyên. Tô Dương cho Trương Ngũ Gia một cái yên tâm tiếu dung. Nói. Trương Ngũ Gia lúc này mới yên tâm, nhìn về phía Xích Long đạo nhân ánh mắt mặc dù vẫn mang theo đề phòng, nhưng lại cũng không có như vậy cừu thị. Xích Long đạo nhân có vẻ cực kỳ cẩn thận, hai tay nắm tảng đá kia, sau đó lấy ra một thanh loan đao tới, trong tay chậm rãi vạch một cái, tầng ngoài cùng vỏ khô đã là hoạch rơi xuống gần một nửa. Lúc này, lão giả càng lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, trong tay loan đao, thỉnh thoảng theo bên cạnh vỏ khô bên trên cắt rơi, nhu hòa giống như là đang vuốt ve một thiếu nữ. Tô Dương khẽ cười nói, người dạng này hội lãng phí không ít thời gian, gốc kia thần dược ở trung ương bộ vị, đại khái là bên trái chếch lên vị trí. Xích Long lão đảo giữ im lặng, trầm ngâm nhìn về phía vật liệu đá. Tiếp tục chậm rãi xử lý vật liệu đá, Tô Dương cũng không vội, tiện tay rời cái ghế, ngồi ở một bên, Trương Ngũ Gia đứng ở Tô Dương sau lưng, nói, đồ vật trong này, thật, giá trị hai phương nguyên. Mặc dù nói là nguyên thuật thế gia, nhưng là nguyên vật này, lời nói thật, tại cái này thôn làng bên trong, thật không có còn lại bao nhiêu. Tô Dương ngáp một cái. Ừ nhẹ một tiếng, sau nửa canh giờ, lão đạo mới cực độ khiếp sợ nhìn thoáng qua Tô Dương. Cái này vật liệu đá, là từ đâu tới, Thái Sơ Cổ Quáng đi. Dù sao nơi đó mới là Nguyên Thiên Sư Thiên Đường. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Bất quá đồ vật trong này, ngươi cũng có thể nhìn ra, giá trị đều là không ít. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Xích Long lão giả khe khẽ thở dài. Hắn hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng Tô Dương. Dù sao kia thần nguyên vị trí, cùng Tô Dương nói, không sai chút nào, mà lại đồ vật bên trong, cũng làm cho hắn cực kỳ rung động. Kia là một gốc thái cổ thần dược, tuyệt thế thần dược, cho dù là tại thái cổ thời kỳ đều là hiếm thấy. Mỗi một gốc thần dược, đều là chỉ có độc nhất vô nhị một gốc mà thôi. Tại thái cổ thời kỳ lưu truyền mà xuống, mà bây giờ, ngoại trừ mấy lớn sinh mệnh cấm khu bên trong, cơ hồ không có cái gì địa phương có thể sinh ra hoặc là thai nghén thần dược. Mà trước mặt thần dược, lại là khô héo, linh khí hoàn toàn không có, dược hiệu cũng là tiêu tán hoàn toàn. Cái này khiến đến Xích Long đạo nhân bóp cổ tay thở dài. Nếu như thần dược sống sót, những này chỉ tồn tại ở thần dược trong truyền thuyết, gần như có thể bồi dưỡng được một vị tuyệt thế chí tôn đến. Chỉ bất quá bên trong thần dược, tất cả đều là nhăn nheo, không có lúc trước linh tính, chỉ còn lại có một điểm màu xanh biếc tồn tại, chính là điểm này màu xanh biếc. Tô Dương chính là ra giá 2 phương nguyên. Nó chân thực giá trị tuyệt đối tại 2 phương nguyên phía trên. Thậm chí, cho dù là 10 phương nguyên, đều sẽ có người đến đổi. Thái cổ thần dược, quá mức thưa thớt. Thế nào, muốn hay không lại mua điểm? Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Những này nguyên, đối với cái thôn này tới nói, trước kia đều là vùi lấp tại bên trong lòng đất. Bây giờ thấy mặt trời, cởi ra phủ bụi, làm cho Xích Long lão đạo nhân vật như vậy, đều là cực kỳ cảm thán. Xích Long lão đạo một bộ lắng nghe dáng vẻ, hỏi, không biết các hạ cái này 30 vạn cân nguyên vật liệu đá, bên trong có cái gì? Cái này a, ta không rõ ràng, hỏi Lý Nhược Ngu đi. Tô Dương cười nhạt nói. Lý Nhược Ngu chẳng biết lúc nào đi tới. Xích Long nhìn về phía nó ánh mắt cũng là có chút run lên. Cường giả, đây tuyệt đối là một vị thánh chủ cấp bậc cường giả, thậm chí còn hơn. Chí ít Xích Long lão đạo cảm giác bên trong người này liền không thể so với hắn chênh lệch. Trong này quả nên là nhân nguyên quả, không biết phải chăng là đáng cái giá này. Lý Nhược Ngu cười nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ta không biết nó kêu cái gì, nhưng là công hiệu ta lại là biết. Đối ngươi bực này cường giả, có thể kéo dài thọ nguyên, thu ngươi 30 vạn cân nguyên. Không quá phận đi. Không, không quá phận, không có chút nào quá mức. Xích Long lão đạo gật đầu nói, có Lý Nhược Ngu bực này cường giả ở một bên bằng chứng. Xích Long lão đạo không chút nghi ngờ, trong này thật sẽ có nhân nguyên quả tồn tại. Tô Dương nguyên thuật nên cũng là xuất thần nhập hóa, chí ít có thể làm cho Lý Nhược Ngu bực này cường giả khiêm cung, liền sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản. Thế nhưng là ta trên người bây giờ không có nguyên, ta hy vọng có thể thư thả ta mấy ngày, tạm thời không muốn bán cho người khác. Xích Long lão đạo mặt lộ vẻ khó xử, nói, không có tiền a. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, lắc đầu, nói, nhìn thực lực của ngươi cũng không thấp, tốt a, tạm thời cho ngươi một chút thời gian. Trương Ngũ gia, đem những này hòn đá thu lại, về sau những này tích tụ ra tới nguyên, có thể cam đoan gia tộc của ngươi bên trong tái xuất một vị nguyên thiên sư. Cái gì? Trương Ngũ gia lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, kêu gọi đám người đem hòn đá khiêng đi. Xích Long lão đạo than khẽ, không nói thêm gì, lần thứ nhất cảm nhận được không có tiền quẫn bách. Trước kia, không quen nhìn trực tiếp đoạt chính là, bây giờ lại là không được, chỉ là Lý Nhược Ngu, liền thâm bất khả trắc. Huống chi, khắp chung quanh, còn có một vị xuất thần nhập hóa Nguyên Thiên Sư. Nguyên Thiên Sư nếu như không có thủ đoạn thần quỷ khó lường, dựa vào cái gì tầm long điểm huyệt, tỏa long mạch, định thần nguyên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.